Tình yêu anh chẳng muốn nỡ bên người mà mình cứ cùng đi đến quá lâu. Dù những con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh yêu dấu bên thương em nhiều thật sâu, đã khiến tim buồn sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người cầu. Chuyện cũ quá lâu rồi, mà sao em vẫn còn buồn? Còn nước mắt hoen mi lệ, còn nặng lòng hoài như thế. Người nói em chẳng u buồn, mà trong đêm say lệ tuôn. Và em nói em chọn cô đơn, anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu anh chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh hiểu rõ vết thương em ghim thật sâu, đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người tốt thương.